Thời gian này, tập đoàn Lượng Bích Tư bao gồm cả chi nhánh công ty Đài Loan nhận được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.